vừa may có một thanh sắt han gì ở bên cạnh. Cô cầm trong tay, đi đến cửa nhà vệ sinh. Nhìn cánh cửa kia, cánh cửa này có phải là màu xanh không? Cô mù màu à, rõ ràng là một cánh cửa gỗ đã bị thiêu cháy đen thui. Làm gì có màu xanh nào? Lạc Uyển nhắm mắt rồi lại mở ra. Màu kia giống như một sợi tơ màu xanh trôi nổi trong đầm nước mùa xuân. Lúc ẩn lúc hiện trên cánh cửa. Mặc dù đã mấy lần cô nhìn thấy cánh cửa xanh. Lẽ nào đây chính là cánh cửa xanh mình phải tìm? Tìm thấy cánh cửa xanh. Nếu không trong vòng 7 ngày sẽ phải chết. Câu nói này liệu có được hóa giải ở đây? Sau cánh cửa này rốt cuộc có cái gì? Mặc dù rất sợ, nhưng vì có Thượng quan Lưu Vân ở bên cạnh nên cảm giác sợ hãi cũng giảm đi khá nhiều. Vì thế cô mạnh dạn đẩy cánh cửa nhà vệ sinh ra, đây là nhà vệ sinh nữ. Tôi vào không tiện lắm. Thượng quan Lưu Vân đứng cạnh cửa thoái thác, Lạc Uyển một tay kéo anh ta vào. Anh bị bệnh à, tầng này cháy cả rồi. Còn phân biệt nhà vệ sinh nam với nữ sao? Điều kỳ lạ là tầng này tuy đã bị cháy nhưng gian phòng này lại có vẻ không hề bị ngọn lửa chạm tới. Vẫn như thường xuyên sử dụng, rất sạch sẽ, hình như hay có người tới dọn. Lạc Uyển nhìn bức tường đối diện với chỗ rửa tay. Bức tường đó sáng bóng như trứng gà bóc, một chút dấu tích ám khói cũng chẳng thấy. Nếu không có số hiệu tầng 13 trên cửa, cô nhất định tưởng lầm mình đã đi nhầm vào tầng khác. Đột nhiên cô dạo oai, cầm thanh sắt chọc chọc vào tường, đâm mấy gậy mặt tường đã bục ra. Nhưng tuy là cái lỗ này không phải rất lớn, nhưng ai cũng nhìn ra mặt tường này không dày. Cơ bản không thể đặt vừa một cái hộp thủy tinh chứa người. Cô rất thất vọng, thi thể của Sở Anh rốt cuộc ở đâu? Cô bỗng nhiên chú ý đến sự yên lặng xung quanh mình. Cô quay đầu nhìn, thì ra Thượng quan Lưu Vân đang đứng trước gương ở bồn rửa tay nhìn đi nhìn lại trông vô cùng quyến luyến. Cô định bước đến cười nhạo, bảo anh ta đi, đột nhiên đứng sững ở đó, chống ngực đập thình thịch. Lạc Uyển không nhìn Thượng quan Lưu Vân, chỉ sững sờ nhìn chiếc gương kia. Không, đó không phải là mặt gương, trên tường không hề lắp gương. Có điều là trong bức tường cũng hiện ra một người giống Thượng quan Lưu Vân. Còn tên ngốc Thượng quan Lưu Vân lại tưởng lầm kia là một cái mặt gương. Quyến luyến soi đi soi lại nhưng lại không phải là mình. Là 2046 rất giống Thượng quan Lưu Vân. Lúc Thượng quan Lưu Vân quay đầu cười với cô, thì Thượng quan Lưu Vân trong tường kia lại đang ngơ ngác nhìn Thượng quan Lưu Vân. Lạc Kỳ Uyển đã phản ứng trở lại. Gọi to, chạy, chạy, chạy nhanh, Thượng quan Lưu Vân lại chẳng có phản ứng gì, chỉ giật mình rồi nói. Sao thế, chính vào lúc này, Lạc Uyển nhìn thấy một cánh tay thò ra từ trong bức tường. Hướng về bờ vai của Thượng quan Lưu Vân còn đang sững sờ đứng đó. Cánh tay kia đã bị cháy đen, không còn móng tay, cháy hết cả da lòi ra cả thịt. Rồi trông chớp mắt bức tường trước bồn rửa tay kia đã bị cháy đen thui. Làm gì có ngương, làm gì có Thượng quan Lưu Vân. Lạc Kỳ Uyển xông ra khỏi nhà vệ sinh. Xuất hiện trước mặt lại là một lối đi được bài trí rất đẹp. Trong văn phòng còn vọng ra cả tiếng đánh máy. Cả tầng lầu giống như chưa từng bị hỏa hoạn. Tiếng bước chân chạm xuống nền chỉ vọng lại những tiếng khe khẽ. Còn sau lưng luôn có cảm giác có người đi theo. Cô quay đầu không biết bao nhiêu lần, nhưng phía sau lại trống không. Chẳng có ai, Lạc Kỳ Uyển lấy hết sức chạy vào trong thang máy. Nhưng tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gấp, không có tiếng kêu gào thảm thiết. Bàn tay kia đã mấy lần nằm vào cổ áo sau của Lạc Uyển nhưng cô đều tránh được. Thượng quan Lưu Vân đang đứng trong thang máy giơ tay ra, còn một tay ấn cửa thang máy. Máu từ trên đầu chảy ra, rơi xuống nền là tí tách. Lạc Kỳ Uyển chia tay cho Thượng quan Lưu Vân. Thực sự không chạy nổi nữa. Cố một chút nữa thôi thì đến nơi. Tay của Thượng quan Lưu Vân nắm chặt cổ tay Lạc Kỳ Uyển. Cô đang chuẩn bị chạy vào trong thì đột nhiên cảm thấy có một luồng lực cực mạnh đẩy cô về phía sau. Định thần nhìn lại, Thượng quan Lưu Vân từng nắm tay mình kia thét lên một tiếng. Mấy đường kim quang lấp lánh vây lấy anh ta, bên trong kẹp rất nhiều bùa chữ, những vòng kim quang đó không ngừng xuyên qua cơ thể anh ta. Gần như chỉ trong nháy mắt thượng quan Lưu Vân giả kia đã bị cầm quang biên thành cho tàn. Lạc Uyển vẫn chưa có phản ứng gì, thì người vừa đến ôm chặt lấy cô từ phía sau. Quay đầu lại nhìn, thì ra là thượng quan Lưu Vân mặt đỏ bừng bừng. Cô tiến lên phía trước một bước nữa thì mất mạng rồi. Thượng quan Lưu Vân chỉ về phía trước nói. Quả nhiên cô đã đứng bên cạnh cửa sổ tầng 13. Nếu không phải vừa rồi có một lực kéo cô lại thì chỉ cần bước vào thang máy kia. Nhất định chỉ có một con đường chờ cô, đó là nhảy lầu chết. Từ tầng 13 ngã thẳng xuống thì chắc chắn thịt nát xương tan. Cô đưa cổ tay trái lên xem, thì ra chàng hạt thượng quan Lưu Vân trả cho mình vừa rồi. Trên mặt vẫn còn một ít kim quang đang nhấp nháy. Bùa chữ vừa rồi nhất định là kinh văn khắc trên chàng hạt. Tay của 2046 kia đã trực tiếp nắm vào chàng hạt này. Do vậy mới bị biến thành cho tàn. Hai người không nói gì thêm, vội vàng quay người lại, ai nấy đều đã mệt lử, lại còn phải đi cầu thang bộ, không ai nhắc đến nữa chữ cầu thang máy. Bây giờ dù trong thang máy đã chật ních người, họ cũng không dám vào nữa. Cách chương.